Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 24, mẹ ơi, mẹ biết đấy, con bị thiếu máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Lâm cũng thật dám nghĩ, tại sao lại cho rằng cô ấy sẽ đi cứu Lâm Mộc Mộc. Máu đối với người khác có lẽ không có gì. Hiến thì hiến, nhưng M, Á, U của Tô Nhiễm và người khác không giống nhau. Máu của cô ấy dùng để vẽ bùa. Lâm Mộc Mộc nói muốn truyền M, Á, U của cô ấy. Là đang chán sống quá lâu rồi sao? Dù cô ấy có muốn cho, Lâm Mộc Mộc sợ cũng không có mạng để nhận. Mẹ ơi, mẹ biết đấy, con bị thiếu máu. Nếu truyền cho em gái, con phải làm sao? Tô Nhiễm cầm điện thoại, mặt không đỏ tim không loạn. Nói dối, mẹ biết đấy, con sinh ra đã yếu ớt. Không phải không muốn cứu em gái, nhưng con, không phải diễn kịch sao? Ai mà không biết, chẳng lẽ chỉ có Lâm Mộc Mộc biết giả bộ đáng thương? Xin lỗi, cô ấy cũng biết, phía phu nhân Lâm im lặng một lúc lâu. Tô Nhiễm nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nói giận dữ. Miệng không ngừng chửi bới, có lẽ đang mắng cô ấy. Nghe giọng nói, hình như là Lâm Phụ. Nếu nói phu nhân Lâm là đối xử tốt với cô ấy trước mặt, sau lưng thì chơi xấu, thì Lâm Phụ là trước sau đều không ưa cô ấy. Buồn cười, nhà họ Âm mượn vận may của cô ấy, lại còn trăm phương ngàn kế chê bai cô ấy. Thật sự buồn cười đến cực điểm. Nhiễm Nhiễm à, mẹ cũng biết như vậy không đúng, nhưng em gái con bây giờ nguy cấp, chỉ có con mới cứu được cô ấy. Con yên tâm, đợi em gái con khỏe lại, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Tô Nhiễm khẽ cười lạnh, chưa nói đến việc cô ấy hiện tại đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm. Phu nhân Lâm lúc đuổi cô ấy ra khỏi nhà đã nói rõ ràng, cô ấy không còn là người nhà họ Lâm nữa. Lúc này, dùng được cô ấy lại nhớ đến cô ấy. Vậy lúc trước thì sao? Lúc đuổi cô ấy ra khỏi nhà, có ai nghĩ cho cô ấy không? Phu nhân Lâm, tôi một thân một mình, không có cha mẹ cũng không có em gái. Bà vẫn là đi tìm người khác đi. Tô Nhiễm khẽ hừ lạnh, muốn dùng đạo đức ép buộc cô ấy. Là vẫn chưa tỉnh giấc sao? Từ lần ở quán cà phê đó, phu nhân Lâm ký vào tờ giấy kia, cô ấy và nhà họ Lâm đã hoàn toàn dứt khoát. Có tờ giấy trong tay, phu nhân Lâm không thể dùng cái gọi là người nhà để khống chế cô ấy. Sư phụ từng nói, làm người phải đối xử tốt với người khác. Nhưng sư phụ cũng nói, người kính ta ba phần, ta trả ba phần, người nếu không kính ta, ta tất sẽ trả lại. Nhiễm Nhiễm, con đừng cúp máy, nghe mẹ nói. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường phu nhân Lâm còn chưa nói xong câu, Lâm Phụ bên cạnh đã giật lấy điện thoại trong tay bà ấy, lập tức mắng nhiếc một trận. Tuy nhiên, Tô Nhiễm đã tắt máy. Lâm Phụ tương đương với vừa mắng không khí một trận, vừa định rời đi, đột nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn. Tô Nhiễm, nếu cô không đến, vậy cuốn sổ tay kia cô cũng đừng muốn nữa. Tô Nhiễm vốn không định trả lời, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở ba chữ sổ tay, không thể rời đi. Thứ đó là lúc nhỏ sư phụ để lại cho cô ấy. Một ngày đi học về đã không thấy đâu. Cô ấy lục tung cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy. Sau này mới biết là Lâm Phụ động vào đồ của cô ấy. Tô Nhiễm đi chất vấn, nhưng Lâm Phụ lại nói đó là thứ thầy bói hại người, không chịu trả lại, nói đã đốt rồi. Sau đó, Tô Nhiễm không làm ồn nữa. Lúc đó cô ấy còn nhỏ, Lâm Phụ cũng căn bản không coi cô ấy ra gì. Sau này, lớn lên, Tô Nhiễm cũng không còn chấp nhất chuyện cuốn sổ tay nữa. Nhưng đó là thứ duy nhất sư phụ để lại cho cô ấy. Nếu nói thật sự không để ý, thì cũng không phải. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn màn hình, từng chữ gõ lên. Tôi sẽ đến, nhưng không thấy sổ tay. tôi sẽ không cứu người. Tô Nhiễm nhét điện thoại vào túi, tự mình bắt taxi đến bệnh viện trung tâm, đúng lúc gặp Tiêu Dã ở ngoài bệnh viện. Không ngờ, hắn cũng đến, là đến thăm Lâm Mộc Mộc, hay bị người nhà ép đến. Tô Nhiễm liếc hắn vài cái, Tiêu Dã cứng cổ đi theo một người phía sau, trông rất không tình nguyện. Được, phá án rồi, là bị người ép đến. Ông nội, hôn ước này thật sự không thể hủy sao? Cháu không thích cô ấy nữa. Hơn nữa, Lâm Mộc Mộc đã có người yêu rồi. Chúng ta cứ ép buộc như vậy không ổn. Thật ra, Tô Nhiễm không định nghe chuyện này, nhưng đã bị cô ấy nghe thấy. Chuyện cũng đưa đến miệng rồi. Nếu cô ấy không nghe, có lẽ hơi phụ lòng người chủ động kể chuyện. Tô Nhiễm dán một tờ bùa lên người, lại đặc biệt đến gần hơn một chút. Cháu trước đây không phải rất thích đứa bé đó sao? Sao đột nhiên lại không hứng thú nữa? Tiêu Dã, cháu phải biết, nhà họ Lâm có ân với cháu. Cháu phải biết báo đáp. Hơn nữa chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể tùy ý cháu muốn thế nào thì thế nào? Ông nội Tiêu chống gậy, dù tóc mai đã bạc, nhưng dù sao cũng từng là người nắm quyền hào môn. Khí thế xung quanh rất mạnh. Mấy ngày trước còn nói với ông nhất định phải cưới cô ấy. Hôm nay lại đột nhiên nói với ông cháu không yêu cô ấy nữa. Đã lớn như vậy rồi, sao vẫn tùy ý muốn thế nào thì thế nào? Không phải là đứa trẻ mười mấy tuổi chỉ biết chạy theo sau ông nữa. Cháu đã lớn rồi, nên học cách tự quyết định. Tiêu Dã nghiến răng, chuyện không phải như ông nghĩ. Cháu trước đây cũng nhìn nhầm. Lâm Mộc Mộc cô ấy đã. Đến rồi, cháu mau vào xin lỗi người ta. Nếu Mộc Mộc không chịu tha thứ, tối nay cháu cũng đừng về nhà nữa. Ông nội Tiêu trực tiếp ép Tiêu Dã vào phòng bệnh, hoàn toàn không để ý đến sự không tình nguyện trên mặt hắn. Ôi, sao ông lại tự mình đến? Để Mộc Mộc nhà chúng tôi thật sự. Lâm Phụ nhìn Tiêu Kiến, khóe miệng gần như nhếch lên trời. Nói cái gì thế? Cháu dâu của tôi gặp chuyện, lẽ nào tôi không nên đến thăm sao? Thấy Tiêu Dã bên cạnh không động đậy, Tiêu Kiến ánh mắt lạnh lùng, tay đẩy hắn một cái, không dám làm càn trước mặt ông nội. Tiêu Dã dù không muốn, vẫn miễn cưỡng nói một tiếng vâng. Phu nhân Lâm cười gượng, bên cạnh làm hòa, người trẻ mà, cãi nhau rất bình thường. Ông cũng đừng ép cháu ấy. Hừ, cãi nhau. Tiêu Kiến thở ra từ mũi, hoàn toàn không để lại chút thể diện nào cho cháu trai. Đến Mộc Mộc tốt như vậy mà cũng cãi nhau được. Tôi xem, thằng nhóc này là thiếu đòn rồi. Bây giờ Mộc Mộc thế nào rồi? Cháu nói xem, sao để đứa bé đi một mình mà không cho nhiều người đi theo? Tiêu Kiến nhìn giường bệnh trống trơn trong phòng, chỉ có thể sốt ruột. Tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện này. Bác sĩ nói, Mộc Mộc bị thương không nặng. Không sao đâu. Tô Nhiễm nghe được một chút, nhíu mày, biểu hiện của phu nhân Lâm không giống như Lâm Mộc Mộc gặp chuyện. Bệnh viện trung tâm thiếu thứ gì? Lâm Mộc Mộc cũng không phải nhóm M, á, u hiếm. Dựa vào tài lực của nhà họ Lâm sao có thể không kiếm được? Nhưng phu nhân Lâm lại đặc biệt bắt cô ấy đến. Tô Nhiễm mắt lạnh lùng. Bây giờ chỉ có một khả năng. Hiến M, á, u gì đó. Từ đầu chỉ là cái cớ. Mục đích của phu nhân Lâm chỉ là muốn cô ấy đến. Nhưng, tại sao? Cách chương.